Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, ghép tim. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN200019888 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu đại học chi nhánh. Bệnh viện giám hộ phòng bệnh, Lâm Kiệt lẳng lặng nhìn, nằm ở trên giường bệnh. Dùng máy hô hấp duy trì kiểm tra triệu chứng bệnh tật Vưu Hoàng Kiệt. Trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Buổi tối 9 giờ cỡ đó, người này ở cửa cấp cứu trong phòng khách bỗng nhiên ngã xuống đất ngất đi. Cửa cấp cứu bác sĩ ở cấp cứu hắn trong quá trình. Ở trong ngực hắn phát hiện bộ phận quyên tạng hiệp nghị. Còn có đóng kín một cái di thư. Bây giờ trực buổi tối Trịnh phó viện trưởng thở dài một cái, nói, hôm nay, Vưu tiên sinh lâm vào điên chết trạng thái. Chúng ta đã cho hắn đã làm cặn kẽ kiểm tra. Không có phát hiện ảnh hưởng bộ phận di chuyển lây cùng tật bệnh. Trừ phổi có chút vấn đề, không thể dùng làm di chuyển công dụng bên ngoài. Vưu tiên sinh tim, thận, gan, khóe mắt màng cùng nhiều bộ phận. Cũng có thể dùng làm di chuyển, đi qua trên nét bộ phận phối hình lưới so sánh. Cả nước các nơi tổng cộng có 14 bệnh nhân, có thể tiếp thụ hắn bộ phận di chuyển. Trịnh phó viện trưởng lại giới thiệu, đi qua trong một đêm chuẩn bị cùng cân đối. Sáng sớm ngày mai 9 giờ sẽ hái Vưu tiên sinh bộ phận. Thông qua không gian vận, tàu cao tốc các loại phương thức, lấy nhanh nhất tốc độ. Cầm bộ phận vận chuyển đến yêu cầu bệnh nhân nơi đó. Sinh lòng cảm khái Lâm Kiệt, gật đầu một cái, nói, có thể cứu trị 14 người, Vưu tiên sinh coi như là được đền bù mong muốn đi. Hắn lại dò hỏi, tìm phối hình thích hợp bệnh nhân ở đâu thành phố? Ta đã đáp ứng hắn, muốn đích thân làm cái này một ca giải phẫu, Vưu tiên sinh ở trong di thư, vậy nhắc tới một điểm này. Trịnh phó viện trưởng nhẹ vỗ một cái tay, nói, đúng dịp là, phối hình thích hợp bệnh tim người, ngay tại bệnh viện Đông Hoa, ta đã cùng đối phương cân đối qua, cái đó ghép tim bệnh nhân tương hội tại ngày mai 8 giờ trước, chuyển tới bệnh viện chúng ta, à, xin cầm bệnh nhân ca bệnh, phát đến ta công tác trong hộp thơ, giải phẫu thời gian, liền định ở sáng mai 10 giờ chừng đi. Lâm Kiệt dặn dò một ít giải phẫu tương quan công việc. Trở lại mình ở bệnh viện phòng làm việc. Tối nay, hắn chuẩn bị ở nơi này qua đêm. Lại nữa về nhà, mở máy vi tính ra. Lâm Kiệt mở ra vừa lấy được bưu kiện. Mở ra phụ kiện, bắt đầu tra xem cái này ghép tim bệnh nhân hồ sơ bệnh lý. Đây là một cái chú bé 12 tuổi. Bị mắc van tim dị thường đưa đến ứ máu tính tâm lực suy kiệt. Là chờ đợi một viên thích hợp tim. Đã ở bệnh viện Đông Hoa chờ đợi gần nhất năm thời gian. Lại nhìn một chút, chú bé này thân cao trọng lượng cùng số liệu. Lâm Kiệt phát hiện, so sánh bạn cùng lứa tuổi. Chú bé này rõ ràng cho thấy gầy đét liền rất nhiều. Hắn trưởng thành tình huống. Tới hơn tương đương với 10 tuổi đứa trẻ trình độ. Đây là một ca không thông thường giải phẫu ghép tim đâu. Bé trai tim mình cũng chỉ tương đương cùng người lớn tim một nửa lớn nhỏ. Mà phải đem một viên thành trái tim người thuận lợi di chuyển lòng của cậu con trai bao khoang bên. Trong, còn cần nhất định giải phẫu sửa đổi. Lâm Kiệt nhìn một chút cậu con trai ngực CT. Suy nghĩ một chút. Quyết định đem hắn tim hai bên trung thất ngực màng mở ra. Như vậy có thể là mới tim dành ra đầy đủ không gian. Thuận lợi cầm trái tim lớn bỏ vào hắn thân thể nhỏ bên trong. Như vậy coi như là giải quyết ghép tim sau đó. Không có thể thuận lợi đóng ngực vấn đề. Còn có một cái vấn đề nhỏ cần phải giải quyết chính là cậu con trai mạch máu. Tương đối thành trái tim người mà nói, muốn thật nhỏ hơn, muốn làm không kẽ hở giống in, liền cần ở lâu dài di chuyển tim mạch máu, chọn lựa tiến dần xúc hẹp thích hợp biện pháp. xem làm sủi cảo nặn sủi cảo chiệp như nhau. To mạch máu và nhỏ mạch máu xảo diệu nối liền chung một chỗ. Cái này ăn khớp kỹ thuật. Đối với Lâm Kiệt mà nói, dĩ nhiên là không tạo thành cái gì khiêu chiến. Ầm phịch, tiếng gõ cửa nhè nhè cắt đứt Lâm Kiệt ở trong đầu giải phẫu mô phỏng. Hắn đứng dậy mở cửa, phát hiện người tới là Khổng Minh Thanh, còn có hắn một vị đồng nghiệp. Lâm Kiệt, nhận được ngươi điện thoại, ta và đồng nghiệp liền chạy tới. Cái đó Vưu Hoàng Kiệt thật đã. Lâm Kiệt gật đầu nói, hắn bây giờ liền nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện. Lâm vào điên chết, mặc dù còn dùng máy hô hấp duy trì kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhưng ở y học ý nghĩa lên nói, đã là tử vong. Căn cứ Vưu tiên sinh ước nguyện, sáng mai sẽ tiến hành giải phẫu lấy nội tạng. Lâm Kiệt cầm một lớn một nhỏ hai cái phong thư đưa cho Khổng Minh Thanh, đây là Vưu tiên sinh ở buổi tối hơn 11 giờ. Mời mau đưa cho ta. Phong thư lớn, ta còn không có mở ra. Các người nhìn một cái đi. Khổng Minh Thanh mở ra nhỏ phong thư, và đồng nghiệp cùng nhau nhìn một lần trên giấy viết thư nội dung. Trầm ngâm một chút, nói, Lâm Kiệt, cái này hai phong thư, chúng ta sẽ mang tới trong cục kiểm tra thực hư một chút. Còn có, hắn cân nhắc một chút, nói, nằm ở giường bệnh cái đó, phải chăng thật là Vưu Hoàng Kiệt, chúng ta cũng cần để cho pháp y tới đây, tiến hành một chút xác nhận. Lâm Kiệt tâm tình có chút không tốt lắm, mặt không cảm giác nói, muốn làm cái gì, các người cứ việc đi làm, chỉ cần không làm trễ nãy ngày mai giải phẫu liền có thể. Ta cần phải nhắc nhở các ngươi một chút, đây chính là có 14 người, đang chờ Vưu tiên sinh bộ phận cứu mạng đây. Khổng Minh Thanh trầm ngâm một chút, nói, thấy rằng tình huống đặc thù, chuyện này ta sẽ liền đêm hướng lãnh đạo báo cáo, tận lực không trì hoãn giải phẫu tiến hành. Ở Khổng Minh Thanh lúc rời đi, Lâm Kiệt lại kêu hắn lại, do dự một chút, nói, liên quan tới Vưu Hoàng Kiệt ủy thác, tiền tài bồi thường vậy hai vị người bị hại một chuyện. Khổng ca, ngươi thay ta xử lý đi, ngươi là nhân dân cảnh sát, ngươi ra mặt còn có công tin lực, so ta ra mặt có thể phải tốt hơn một ít. Khổng Minh Thanh không có đẩy nhờ, nghiêm túc nói, không có vấn đề. Lâm Kiệt, ngươi yên tâm, chuyện này ta khẳng định cho ngươi xử lý thỏa đáng. Ai, còn quên nói cho ngươi một chuyện, Khổng Tinh Thần đã bị Chánh Pháp Đại học trúng tuyển, sáng hôm nay mới vừa từ trên mạng tra được. Lâm Kiệt khẽ cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Tiệc chúc mừng thời điểm ta khẳng định sẽ tới trang, đó là nhất định. Nói đến đây, Khổng Minh Thanh lại thở dài một cái, nói, nha rất, mấy ngày này sự việc thật là không nhất thiết hơn. Sáng hôm nay, Hàn Đại Mụ lại cùng mình con dâu dùm beng, còn tìm chết mịch hoạt, làm ầm ĩ hồi lâu, ta thật có chút bận tâm, Hàn Đại Mụ sẽ phiền muộn xuất bệnh tới. À, nói thật, sự kiện kia, nói như thế nào đây, coi như là vô tâm chi mất đi. Suy nghĩ một chút mình, thật giống như vậy từng như thế chọc cười qua nhà bạn đứa nhỏ. Sáng nay lên ta trở về cục, nói một chút tối hôm qua chuyện kia, dẫn phát không thiếu đồng nghiệp nghị luận, rối rít nói, bây giờ hai thai đứa nhỏ là càng ngày càng nhiều, như vậy lời nói sai, đúng là cần cảnh giác. Nói xong lời này, Khổng Minh Thanh liền cáo từ rời đi, sắp khép cửa lại lúc đó, hắn lại đẩy cửa ra, trở về, hỏi, Lâm Kiệt, cái này Vưu Hoàng Kiệt chỉ ở tin bên trong rõ ràng thừa nhận. Vậy cốt sắt đưa tới xe gắn máy tai nạn, vậy dưa hấu đập xe gắn máy chuyện, hắn thật giống như không có đề cập chứ. Lâm Kiệt suy nghĩ lại một chút, lắc đầu nói, quả thật không có đề cập. Khổng ca, dưới tình huống này, hắn cũng không có đề cập, liền thuyết minh, chuyện kia thật không phải là hắn làm. Khổng Minh Thanh cười khổ một tiếng, nói, được, có còn có một kiện huyền án cần điều tra phá án đây. Buổi sáng, 8 giờ 50, bệnh viện La Vưu Hoàng Kiệt cử hành một cái đơn giản di thể nghi thức từ giả. 9 giờ, bác sĩ bắt đầu hái Vưu Hoàng Kiệt trên người bộ phận. Mỗi lấy cái kế tiếp bộ phận, liền bị bỏ vào bộ phận gìn giữ xương bên trong, do chuyên gia hộ tống đi sân bay hoặc trạm tàu cao tốc. Lấy nhanh nhất thời gian, đưa đến yêu cầu bệnh bên người thân. 9 giờ 51, chuẩn bị xong Lâm Kiệt, đi vào phòng giải phẫu, bắt đầu là 12 tuổi bệnh nhẹ người, làm giải phẫu ghép tim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuiencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-tsan-noi-tsans-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.